Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3931, cho điểm an ủi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình, ngoài dự liệu mà thuận lợi, thời gian chỉ qua nửa tháng, Loan Kỵ liền mời vợ chồng hai người thảo luận việc này, bởi vì Hỏa Loan nhất tộc cũng tại mời hàng ngũ. Loan Kỵ phụ thân, hy vọng Hỏa Loan tứ quân tham dự. Vì là không cho Vân tộc tiếp tục tìm Hỏa Loan tứ quân phiền phức, rất hiển nhiên, Loan Kỵ phụ thân, từ đó ra không ít lực, rất có thể cũng hoa không ít một cái giá lớn. Nhưng là, trước mắt Loan Kỵ còn có tổn thương tại người, không nên hành động. Bởi vậy, Mạc Liên Thành chủ động đưa ra hỗ trợ. Nghe hắn biểu thị nguyện ý hỗ trợ, Loan Kỵ lập tức như chút được gánh nặng, đồng thời, đối với vợ chồng hai người lại càng sâu áy náy. Đây vốn là Hỏa Loan tứ quân chính mình sự tình, nhưng là, hắn nhưng ba lần bốn lượt phiền phức đến hai vợ chồng, cũng may mắn được hai người trời sinh tính rộng rãi, không được tính toán chi ly. Bất quá, cái này ân tình, hắn Hỏa Loan tứ quân là thiếu định. Kỳ thật Loan tứ ít, là ân tình thiếu nhiều, nợ nhiều không lo. Cái này mới có thể trước tiên, lại nghĩ đến bọn hắn. Đương nhiên, Loan tứ ít không biết, nào đó đối với vợ chồng, là cầu còn không được. Cho nên nói, tứ thiếu áy náy thần mã, hoàn toàn là không cần thiết. Gặp xuất phát trước đó, hai vợ chồng lại sắp xuất hiện căn cứ sự tình, bị Tần Lĩnh bọn người biết được. Bởi vì là ẩn nấp hành động, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi sẽ không lại mang lên bọn hắn. Tần Lĩnh bọn người sau khi biết, một mặt khó chịu, đều tụ tại cùng một chỗ, hưng sư vấn tội một dạng. Khúc Đàn Nhi đối mặt với bọn này ra hòa nhìn chằm chằm, lập tức cảm thấy rất không ổn. Khẳng định không có chuyện tốt. Quả nhiên, chủ tử, chủ mợ, tất nhiên không được để cho chúng ta đi theo. Như thế, chúng ta trong lòng không cao hứng. Các ngươi dù sao cũng phải cho điểm thực tế, điểm an ủi đi. Tần Lĩnh lời này mở miệng liền là đòi lấy. Hơn nữa, còn đem hắn đòi lấy điểm tô cho đẹp. Mộc Liêu Tô mỉm cười ở một bên, vuốt ve cái cằm, rất là tán đồng Tần Lĩnh nói chuyện. Những người khác cũng liên tiếp gật đầu, nhìn qua vợ chồng hai người, con mắt rạng rỡ chớp lóe, như là bị đói mấy ngày, khát vọng xương cốt tiểu cầu. Khúc Đàn Nhi cái miệng nhỏ nhắn run rẩy, bọn này hàng, vợ chồng bọn họ hai người muốn đi làm việc, bọn hắn làm hai người bọn họ đi du sơn ngoạn thủy, có phải hay không? Còn thực tế an ủi một cái giám nha, nói rõ chính là nói, cho điểm chỗ tốt đi, ngược lại là, Dục Nhi tựa hồ còn có chút lương tâm, không thôi căn dặn hai người một câu. Cha, nương, vạn sự cẩn thận, chúng ta sẽ ở căn cứ chờ các ngươi trở về. Thật rất không nỡ mẫu thân, đoạn này thời gian, cơ hồ đều cùng Dục Nhi như hình với bóng, nhìn xem hiểu chuyện lại xuất sắc nhi tử, Khúc Đàn Nhi không hiểu cảm thán, vẫn là nhi tử tốt nhất. Dục Nhi, ai ngờ, sau một khắc, Dục Nhi lại bổ sung một câu. Cái kia, có cái gì đồ tốt? Nương cho ta mang nhiều một phần a, thương cảm, trong nháy mắt vỡ tan. Khúc Đàn Nhi trong lòng hai hàng rộng mì sợi nước mắt, tại đón gió bầy múa. Dục Nhi, người cũng học cái xấu, đồng thời cũng tức giận, mạnh mẫu ba rời, quả nhiên là tất yếu. Đợi nàng trở về, lập tức mang theo Dục Nhi, rời xa Tần Lĩnh bọn này dạy hư nhà mình nhi tử ra hòa. Đương nhiên, lúc này, nào đó nữ là hoàn toàn quên, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Có nàng như thế cái tùy tâm sở dục không đáng tin cậy nương, nhi tử làm sao có thể không được lệch ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là, Mạc Liên Thành bất thình lình ý vị thâm trường khẽ ừ một tiếng, bỗng nhiên nguy hiểm cười nói. An ủi, là nhất định phải có, muốn hiện tại cho đây, vẫn là chờ chúng ta trở về lại cho. Cứ như vậy, nhẹ nhàng ngữ điệu, mấy cái gia hỏa lập tức trở mặt. Vì cái gì một vị nào đó ra tiếu dung. Nhìn xem đáng sợ như vậy. Trái tim nhỏ đều tại run đâu. Bọn hắn liền chột dạ lui lại, liền vội cấp bách hô. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.